Tận thế tông sư, chương 27, góc truyện audio.com. Gương mặt của Lâm Ẩm Vô không ngừng phóng đại trong mắt Y Tam Ngôn phảng phất như quay trở về lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Nửa năm trước, thời điểm Dương Tuyển giả chính thức xuất hiện trong tầm mắt của đại chúng, có người biến họ thành ác ma lệ quỷ, cũng có người ví họ như những thanh đao sắc bén. Người thường với Dương Tuyển giả, Dương Tuyển giả với Dương Tuyển giả, khắp nơi đều sặc mùi thuốc súng. Đương nhiên, khi bác sĩ vừa mới xuất hiện đã trở thành sự tồn tại đại danh đỉnh đỉnh bên Dương Tuyển giả không ai dám trêu chọc. Tận thế vừa bắt đầu không có bao nhiêu Dương Tuyển giả, bởi vì bọn họ đều chết đi sống lại tính cách xảy ra biến hóa lớn, trong mắt người thường họ chỉ là mấy con quái vật khoác da người mà thôi. Hậu thế bất dung, họ bắt đầu ít xuất hiện trước mắt người thường. Bất quá ở chỗ bác sĩ, Dương Tuyển giả xuất hiện là chuyện bình thường hàng ngày. Dần dần, nơi này cũng trở thành sự tồn tại rõ ràng nhất không cần nói ra miệng trong lòng đông đảo Dương Tuyển giả. Cho dù là lúc tận thế mới bắt đầu hay hiện tại, nơi này vĩnh viễn luôn có không ít người chờ xếp hàng. Ai vừa làm bác sĩ một tuần mà đã có người chấp nhận đợi suốt hai ngày rồi. Tam Ngôn đã chờ ở cửa một ngày một đêm, miệng vết thương đều nổi lên huyết vẩy, cũng may đã chờ được từ cuối hàng lên đầu hàng, phỏng chừng không cần đợi bao lâu nữa thì sẽ tới phiên y, nghĩ tới đây, trên khuôn mặt tái nhợt của Tam Ngôn không khỏi lộ ra một chút vui mừng. Vết thương trên người y là do một Dương Tuyển giả khác gây ra, cho dù miệng vết thương có bắt đầu khép lại thì thân thể vẫn còn đau đớn, như rơi vào đường cùng, Tam Ngôn chỉ có thể đến đây tìm bác sĩ hỗ trợ. Tuy rằng trên người y có thương tích nhưng so với Dương Tuyển giả đã bị y đánh rớt đài vẫn còn tốt hơn nhiều. Dương Tuyển giả đấu tranh một mất một còn, chỉ sợ kẻ ban đầu không có sát ý cũng phải ra tay giết người vì bảo vệ bản thân. Bác sĩ có quy củ rõ ràng, mặc kệ là vết thương nặng nhẹ tới đâu đều phải ngoan ngoãn xếp hàng, không cho phép làm loạn, đương nhiên nếu có người nguyện ý giao ra số thứ tự của bản thân lại là một chuyện khác. Chỉ là người đi vào nơi này đều có thương tích trên người, ai cũng không dễ dàng từ bỏ vào thời điểm tính mạng gặp nguy hiểm, cho dù là ai cũng không dám gây chuyện, ngược lại cực kỳ bình tĩnh. Loại an tĩnh không nháo loạn này thập phần xa xỉ với Tam Ngôn, vì vậy cho dù đã đợi ở nơi này một ngày y cũng không có lời nào than trách. Lúc này, Tam Ngôn đột nhiên nghe thấy một trận sao động từ hàng sau. Tiếng sao động kia tựa hồ là truyền từ cuối hàng, không ngừng lan lên phía trước. Có người muốn cẩn thận phân tích xem đã xảy ra chuyện gì nhưng lại nghĩ không ra. Thế thì kỳ quái thật, lúc trước rõ ràng còn đang an ổn, sao lại đột nhiên truyền đến tiếng động lớn như vậy? Tam Ngôn không khỏi xoay người qua phía sau, phát hiện phần lớn những người xếp sau cũng đang tò mò nhìn xem tựa hồ đang không biết chuyện gì đã xảy ra. Lát sau, âm thanh sao động truyền tới càng gần, hàng dưới cũng nghe được một ít tin tức. Là Lâm Ẩm Vô đó. Mấy Dương Tuyển giả phía sau lòng đầy sợ hãi nói, a, thời gian cũng không sai biệt lắm. Ông trời ơi, sao người lại để tên sát thần này đến đây gây chuyện vậy? Lâm Ẩm Vô, là ai vậy? Tam Ngôn, nghe thấy cái tên này không khỏi hiếu kỳ hỏi, âm thanh đàm luận của mấy người hàng dưới lập tức yên tĩnh. Rốt cuộc là chuyện gì? Tam Ngôn nghĩ trăm lần cũng không ra. Trước nay ngươi chưa từng ra khỏi cửa à? Một Dương Tuyển giả khác cạn lời nhìn Tam Ngôn, phảng phất như việc y không biết Lâm Ẩm Vô là phạm vào đại tội, là như thế nào, kỳ thật cũng không có gì. Dương Tuyển giả đang nói chuyện thấy sắc mặt Tam Ngôn hơi khó coi, đành phải giảng hòa, chỉ cần không chọc tới Lâm Ẩm Vô thì sẽ không có vấn đề gì. Lâm Ẩm Vô rốt cuộc là ai? Thấy đối phương nói đến nói đi cũng không nói tới trọng điểm, Tam Ngôn đành phải rời mắt đặt trên người một Dương Tuyển giả khác. Mọi người đều biết trước đó vài ngày Lâm Ẩm Vô có đánh một trận với 100 Dương Tuyển giả. Một Dương Tuyển giả ấp a ấp úng nói. 100, chấm, Tam Ngôn thiếu chút nữa cho là mình nghe nhầm. 100 Dương Tuyển giả là khái niệm gì, hiện tại mấy tổ chức Dương Tuyển giả bên ngoài cũng chưa chắc có đủ 100 người. Hơn nữa hắn còn thắng. Lại có một Dương Tuyển giả sùng bái không thôi nói, 100 Dương Tuyển giả kia chết hết 99 người, một người còn lại có thể quay về thì trở nên điên điên khùng khùng. Mấy tinh anh tổ chức lớn đó xuất hiện lớp lớp vốn là muốn giết hắn, không nghĩ tới vừa mất phu nhân lại thiệt quân, đúng là sảng khoái lòng người. Thôi thôi, nhỏ giọng lại đi, nói không chừng ở đây còn sót lại mấy tổ chức kia đó. Nhìn bộ dáng những Dương Tuyển giả này nhắc tới Lâm Ẩm Vô như nhắc tới đại địch khiến trong lòng Tam Ngôn cảm thấy vớ vẩn. Lấy một địch trăm, nếu người chết là người bình thường y còn tin, nhưng 100 Dương Tuyển giả mà. Đánh không lại hắn cũng không khỏi quá mức buồn cười. Tam Ngôn trước khi thức tỉnh là một phóng viên, tự nhiên biết nghe nhầm đồn bậy sẽ tạo nên ảnh hưởng lớn bao nhiêu, tỷ như ban đầu chỉ có 10 người, truyền qua truyền lại phóng đại lên 100. Đương sự chết sạch rồi, còn không phải tùy ý người khác muốn nói gì thì nói hay sao? Mấy người hàng sau giận mà không dám nói, từ khi tổ chức bọn họ bị Lâm Ẩm Vô tàn sát, địa bàn cũng bị tầm ăn, hiện tại chỉ còn có thể vác một thân thương tích mò đến đây. Đáng lắm, trước kia chúng ta không muốn gia nhập tổ chức của họ, họ cũng không có thái độ như vậy. Đừng nói nữa, Lâm Ẩm Vô tới rồi. Đội ngũ lập tức lặng như tờ, cơ hồ mỗi người đều ngừng thở, miễn chọc Hắc lão nhân ra Lâm Ẩm Vô không cao hứng. Bởi vì tư thế của mấy người này như gặp phải đại địch nên không khỏi khiến Tam Môn bắt đầu khẩn trương. Một đội ngũ lớn như vậy mà lúc này đây không thể nghe được bất kỳ tiếng hít thở nào, chỉ có một tiếng bước chân đang chậm rãi tiếp cận. Tam Môn bỗng nhiên ngửi thấy một mùi máu nồng đậm, da gà da vịt thi nhau nổi lên, cả người đều không thoải mái. Giống như lúc trước y sống chết với Dương Tuyển giả kia, thân thể trong nháy mắt như có vô số dòng điện xẹt qua, bản năng cầu sinh không ngừng bảo y chạy trốn. Sau khi Dương Tuyển giả thức tỉnh, cảnh giác liên quan đến nguy cơ của bản thân sẽ ngày càng tăng cường, tràn ngập cái gọi là dã thú. Cũng bởi vì thế, cuộc đấu tranh của Dương Tuyển giả thường bắt đầu do một lời không hợp, mà ở trong mắt người thường, không thể nghi ngờ chính là Dương Tuyển giả tính tình táo bạo giết người điển phạm. Trực giác của Tam Môn rất chuẩn, đặc biệt là sau khi y vừa có một cuộc quyết đấu sinh tử, tuy rằng hiện tại thân thể trọng thương, nhưng ý thức chiến đấu vẫn còn len lỏi trong đầu y. Tam Môn nỗ lực khống chế dục vọng muốn chạy khỏi nơi đây, ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt đạm mạc. Anh ở hàng trước à? Chủ nhân đôi mắt nhìn Tam Môn nói, khẩu khí như lẽ đương nhiên, đưa số thứ tự cho tôi. Khẩu khí cực kỳ không tốt. Lúc này Tam Môn mới phát hiện người tới ăn vận tây trang cao cấp, vạt áo dính không ít máu, chỉ là qua một thời gian, máu cũng đã đổi màu. Dương Tuyển giả bên cạnh nhịn không được dùng ánh mắt thương hại nhìn Tam Môn, phảng phất như đang nhìn một người chết. Dựa vào cái gì? Tam Môn buột miệng thốt ra, y cực cực khổ khổ chờ một ngày, kết quả người này vừa xuất hiện liền phải giao số thứ tự cho hắn. Lời này vừa ra khỏi miệng, Tam Môn liền cảm thấy hối hận. Nếu y không sai, người trước mặt y là Lâm Ẩm Vô. Người này vừa xuất hiện, bên cạnh liền không có bất cứ âm thanh gì. Người xếp hàng ở chỗ này đều sẽ tuân thủ trật tự, một khi ai muốn phá hư quy tắc đều sẽ bị mọi người liên hợp đuổi ra, trừ phi thực lực của hắn có thể áp đảo quần hùng. Nhưng hiện tại, bên cạnh không ai dám nói, không. Nếu người này không phải Lâm Ẩm Vô thì còn ai là Lâm Ẩm Vô nữa? Để tôi vui, trong tay Lâm Ẩm Vô bay ra một lá poker kẹp ở giữa hai ngón tay hắn. Tư thế kẹp bài của Lâm Ẩm Vô rất đẹp, phảng phất như một công tử nhẹ nhàng dạo quanh sòng bạc. Thứ duy nhất khó coi có lẽ là phương hướng của lá poker, nó đang chĩa vào cổ Tam Môn. Rõ ràng chỉ là một lá bài nhỏ nhoi, nhưng Tam Môn lại cảm thấy đây là một thứ vũ khí có thể chém. Sắt như chém bùn, chỉ cần nhẹ nhàng lướt qua, đầu của y sẽ lìa khỏi cổ, rơi trên mặt đất. Y sẽ giống như Dương Tuyển giả vừa chết trong tay mình. Hiện tại tôi không muốn nhiều lời, nếu anh không muốn đưa thì... Lâm Ẩm Vô chưa bao giờ nhắc tới từ chết, nhưng hắn ám chỉ cũng đủ rồi. Hắn cũng không phải kẻ thích giết người, chỉ là thương thế trên người hắn không tốt cho lắm, đúng lúc tâm tình hơi ác liệt. Nhưng hắn vẫn nguyện ý cho đối phương một cơ hội sống sót, cho hắn một lựa chọn. Tam Môn nhìn gương mặt đang mỉm cười của Lâm Ẩm Vô, hắn nói thật. Y nhớ rõ trước khi thức tỉnh đã từng cùng đồng nghiệp đi phỏng vấn một tên tội phạm giết người, khi trở về liên tục mơ thấy ác mộng mấy ngày. Lúc ấy không ít người đều cảm thấy kỳ quái, bởi vì từ đầu tới cuối, ghi hình buổi phỏng vấn đã biểu hiện tên. Tội phạm rất phối hợp trả lời mọi vấn đề họ đưa ra. Mà đồng nghiệp kia cũng nói kỳ thật tên tội phạm đó không làm gì bọn họ, chỉ là nghĩ tới thái độ rừng rưng của hắn ta khi đối mặt với những chuyện mình đã làm vẫn không khỏi khiến họ sợ hãi. Một người có thể không thủ hạ lưu tình ra tay với những người khác cũng không đem cái chết của họ để trong lòng. Biết rõ mình bị bắt cũng sẽ đi tong nhưng vẫn như cũ không có nửa điểm ăn năn hối lỗi. Nhìn vào hai mắt của hắn không khỏi khiến người ta gặp ác mộng. Trước khi thức tỉnh y không thể hiểu, nhưng hiện tại Tam Môn kỳ thực đã có thể lý giải một chút lời nói của vị đồng nghiệp kia. Y đánh không lại người này, y không tin mình có thể đánh bại Lâm Ẩm Vô trước khi lá poker của hắn cắt qua cổ y, không, phải nói là y căn bản không có hy vọng. Một người có thể đối kháng với 100 Dương Tuyển giả, đây không phải là lời đồn bậy, là hàng thật giá thật. Y càng tới gần Lâm Ẩm Vô thì càng cảm nhận được áp lực truyền đến từ trên người đối phương, ép y sắp thở không nổi. Giống như đeo một ngọn núi trên lưng, cứ tiếp tục bước thì người suy sụp sẽ là y, giao, hay là không giao. Lâm Ẩm Vô tại hỏi một câu, cọng rơm cuối cùng, tôi giao, Tam Môn rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn giao số thứ tự ra. Cùng lúc đó, sự áp lực đè nén kia cũng biến mất vô tung vô ảnh. Tam Môn cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn Lâm Ẩm Vô. Sự chênh lệch giữa người và người cũng diễn ra trong tập thể Dương Tuyển giả. Người tiếp theo, trong phòng truyền đến giọng nói của bác sĩ. Đến đây, Lâm Ẩm Vô cầm số thứ tự đi vào, lưu lại một Tang Ngôn toát mồ hôi lạnh khắp đầu chờ đến lúc mấy Dương tuyển giả. Khác muốn đến đây dò hỏi càng tưởng thì hai chân y đã mềm nhũn, trực tiếp ngã lên người một tên Dương tuyển giả khác tuyến phân cách kết thúc hồi ức. Lần thứ hai nhìn thấy Lâm Ẩm Vô tâm tình của Tang Ngôn không được tốt cho lắm. Đã hơn nửa năm kể từ ngày đầu tiên gặp mặt bản lĩnh gây chuyện của Lâm Ẩm Vô ngày càng lớn. Trước kia chỉ bị Dương tuyển giả đuổi giết còn bây giờ là bị toàn bộ Dương Minh căm thù, nhưng năng lực của Lâm Ẩm Vô cũng mạnh hơn nửa năm trước, bên cạnh còn có một Yến Thừa Cựu lợi hại như vậy, thật sự khiến người ta tức chết. Càng làm Tang Ngôn buồn bực là, lần thứ hai nhìn thấy Lâm Ẩm Vô khiến y phát hiện ra nguyên lai sự tình nửa năm trước lại ảnh hưởng lớn tới mình như vậy. Y còn luôn cho rằng mình đã rời khỏi bóng ma quá khứ. Nào ngờ vừa gặp Lâm Ẩm Vô thì bóng ma trở về, hắn chính là Lâm Ẩm Vô. Dồn kinh ngạc hô một tiếng, sau đó nhanh chóng cúi đầu. Cậu tuy rằng đã nghe đại danh của Lâm Ẩm Vô từ lâu nhưng chưa từng nhìn thấy chân nhân. Trong tưởng tượng của cậu, diện mạo của Lâm Ẩm Vô hẳn là phải càng hung ác biến thái mới đúng. Bất quá xem phản ứng của đội trưởng thì người này là Lâm Ẩm Vô không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới là Lâm tiên sinh, mắt thấy đội trưởng ổn trọng từ trước tới nay mất đi phong phạm mà dồn lại không đáng tin cậy, đại mộc đành phải đứng ra hàn huyên với Lâm Ẩm Vô. Lâm tiên sinh muốn đi gặp bác sĩ, chúng tôi tự nhiên sẽ dẫn đường, lúc trước xảy ra vài hiểu lầm, mong Lâm tiên sinh đừng để ý, đương nhiên không ngại. Lâm Ẩm Vô nhìn Yến Thừa Cựu bên cạnh một cái, tựa hồ chân thành cười nói, Thừa Cựu vẫn luôn hướng tới thôn Y Sơn, tôi lại có giao hảo với cậu ấy, tự nhiên có nghĩa vụ giúp cậu ấy hoàn thành nguyện vọng này. Chỉ là gần đây tôi gặp chút phiền toái nhỏ nên phải đội mũ, thật ra tôi mới mong mấy vị không hiểu lầm. Bị tập thể Dương Minh đuổi giết mà chỉ là phiền toái nhỏ. Đại Mộc nhìn Lâm Ẩm Vô không có nửa điểm muốn đem Dương Minh đặt trong lòng, không biết là nên đồng tình với Dương Minh hay đồng tình với đội trưởng bọn họ cho thỏa đáng. Nhìn bộ dáng này của Lâm Ẩm Vô chỉ sợ là muốn ở lại thôn Y Sơn bọn họ. Yến Thừa Cựu nghe Lâm Ẩm Vô cố ý lấy mình làm cớ yên lặng nhìn chằm chằm hắn, bất quá hai người họ cùng hành động, cho dù cậu không thừa nhận thì người khác cũng gom họ thành một nhóm. Yến Thừa Cựu vốn dĩ không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này, chỉ là cảm thấy tên của mình nói ra từ trong miệng Lâm Ẩm Vô thập phần. Biệt nữ, một khi đã như vậy còn mong Lâm tiên sinh đi cùng chúng tôi. Sắp trời đã có chút tối, còn chậm trễ nữa thì sợ đến giờ ngủ của bác sĩ. Tang Ngôn rất nhanh khôi phục chấn định, bộ dáng thất thố lúc trước giống như chưa từng xuất hiện. Tốt nhất là vậy, Lâm Ẩm Vô gật gật đầu nói. Đã nói tới nước này, những chuyện khác không cần nhắc tới nữa. Đám người Tang Ngôn đi phía trước, hai người Lâm Ẩm Vô và Yến Thừa Cựu giữ khoảng cách không xa không gần đi theo bọn họ, như Sở Hà, Hán Giới. Hai nhóm người cũng không nhiều lời với nhau, chỉ lo tiếp tục đi, nhờ vào yên tĩnh nên tốc độ tựa hồ nhanh hơn. Phía trước có Dương tuyển thực vật, lúc đi qua chúng ta theo sát Đại Mộc một chút. Tang Ngôn bỗng nhiên lên tiếng, Đại Mộc sẽ tạo ra một ít thực vật không có hại che chắn chúng ta. Không biết có phải ảo giác của Yến Thừa Cựu hay không, nhưng cậu cảm thấy thời điểm Tang Ngôn nói tới ba chữ, không có hại. Cố ý tạm dừng trong chốc lát, trước kia Đại Mộc gọi ra thực vật trước mặt mấy Dương tuyển giả khác cho rằng bọn tôi muốn hại chúng, ra tay kinh động Dương tuyển thực vật trong rừng rậm cuối cùng nhiễu loạn gây thêm cho chúng tôi không ít phiền toái. Dồn bổ sung một câu, nói xong lại phát hiện mình vừa lơ đãng bột miệng thốt ra một câu ngữ khí không mấy tốt đẹp. Không xong rồi, Lâm Ẩm Vô có cho rằng cậu chê hắn phiền hay không? Ngẫm lại hung danh của Lâm Ẩm Vô, Dồn cảm thấy mình chết chắc rồi. Làm phiền rồi, Lâm Ẩm Vô cũng không để ý Dồn, ngược lại thập phần hào phóng để Đại Mộc tùy ý hành động. Yến Thừa Cựu cũng gật gật đầu nói, chúng tôi đã muốn tới thôn Y Sơn thì hiển nhiên phải chiếu theo quy củ của mọi người. Được, được vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Dồn nghe thấy hai người đều không để ý âm thầm cao hứng mình vừa tránh được một kiếp, lập tức không nói thêm nữa, chỉ đầy đầy khuỷu tay Đại Mộc. Vậy tôi bắt đầu đây. Đại Mộc không nghĩ tới hai người kia dễ nói chuyện như vậy, trong lòng cũng muốn tùng một phát. Tuy rằng hắn có năng lực đặc thù, nhưng trong thực tế cũng không phải người xông ra chiến đấu, vẫn dùng để phụ trợ nhiều hơn. Mà một Lâm Ẩm Vô, một Yến Thừa Cựu đều không dễ trêu chọc, nếu họ không chịu phối hợp thì hắn cũng không còn cách nào. Chờ đến lúc Đại Mộc quấn thực vật lên người Lâm Ẩm Vô và Yến Thừa Cựu, cậu mới chân chính minh bạch lý do Tang Ngôn cường điệu ba chữ, không có hại. Dây đằng vây từ đầu tới chân hai người, thậm chí còn có thể ngửi được mùi hương đặc thù của thực vật. Bị bao vây chặt chẽ như vậy mới có thể che giấu đi hơi thở của con người. Nhưng đồng thời, bị trói lại như vậy hành động không tiện cho lắm, nếu đám Đại Mộc có ý xấu thì bọn họ bị cột lại khẳng định sẽ có hại. Bất quá muốn thoát khỏi dây đằng cũng không khó. Yến Thừa Cựu nhịn không được nhìn Lâm Ẩm Vô cũng bị trói vài lần, cảm thấy Lâm Ẩm Vô bị trói thoạt nhìn thuận mắt hơn trước kia nhiều. Cũng may người bị trói không chỉ có Lâm Ẩm Vô và Yến Thừa Cựu, đám Tam Môn cũng bị trói lại. Bốn người đều bị trói thành một khúc giống như bốn cái bánh chưng xanh. Đi thôi, Đại Mộc búng tay một cái, dây đằng trên người phảng phất có linh tính, bắt đầu vươn cành ra, giống như mấy cái chân nâng người lên đi. Tư thế như vậy, cảnh tượng như vậy, đám người Tam Môn không hẹn mà cùng nhớ đến một bộ phim truyền hình kinh. Điển cảnh yêu quái tóm lấy thầy trò bỏ vào chảo dầu. Đám người Tam Môn cũng có chút buồn bực, mỗi lần ra vào khu rừng này đều bị trói, mặc dù đã bị vài lần rồi nhưng chung quy vẫn có chút không thoải mái. Phía trước đều là hoa ăn thịt người, bên trong chỉ có một gốc cây là dương tuyển thực vật. Sau khi mặt trời biến hóa, nhiệt độ bốn mùa cũng thay đổi. Đồ vật không nên xuất hiện ở chỗ này cũng ngày càng nhiều. Đại Mộc chỉ huy dây đằng dẫn người chạy tới đây, vì tránh cho bọn họ nhàm chán, Đại Mộc chủ động giải thích với hai người Lâm Ẩm Vô. Lâm Ẩm Vô và Yến Thừa Cựu nhìn theo phương hướng Đại Mộc chỉ, quả thật thấy một rừng hoa khổng lồ đỏ rực. Loại thực vật này trước kia chỉ xuất hiện trong phim tài liệu, không nghĩ tới nó cũng sẽ tồn tại ở một khu rừng bình thường. Mà bên trong rừng hoa ăn thịt, người đỏ rực kia có một đóa hoa màu vàng rực rỡ khiến người ta không nhịn được chú ý, nếu không sai thì đây hẳn là dương tuyển thực vật. Lại nói tiếp cậu đã từng thấy qua rất nhiều dương tuyển thú, còn dương tuyển thực vật thì cực kỳ ít. Mà dây đằng của Đại Mộc cũng rất hữu dụng, thời điểm bọn họ cách hoa ăn thịt người khoảng 1 mét, bông hoa kia phảng phất như không phát hiện ra, tự do tự tại giãn dây leo của bản thân ra. Chỉ là hình ảnh này ở trong mắt vẫn khiến người ta nhịn không được phát run. Yến Thừa Cựu nhìn phong cảnh trước mắt không ngừng lùi lại, rốt cuộc minh bạch lý do vì sao Lâm Ẩm Vô kiêu ngạo như vậy nhưng vẫn tình nguyện cải trang đi cùng người thôn Y Sơn. Nếu bọn họ tự mình đi thì e rằng 10 ngày nửa tháng cũng không ra khỏi đây được. Càng không đề cập tới rừng rậm xuất hiện dương, tuyển thực vật có địa hình vô cùng rối rắm. Ước chừng đi hết nửa tiếng, bầu trời rốt cuộc không còn bị rừng cây che đẩy, dây đằng trên người Yến Thừa Cựu cũng tự động nhả ra, rất mau liền trở nên khô héo, sau đó dung nhập vào bên trong bùn đất. Khí sắc Đại Mộc khá tái nhợt, một hơi mang theo bốn người rời khỏi khu rừng đã tiêu tốn không ít thể lực của hắn. Cũng may hiện giờ đã tới thôn Y Sơn, có thể trở về nghỉ ngơi bổ sung cho tốt một phen. Chúng ta tới rồi, cùng một âm thanh hơi kinh hỉ, rốt cuộc hai người Lâm Ẩm Vô và Yến Thừa Cựu có thể quan sát một tồn tại độc đáo trong tận thế. Thôn Y Sơn, phóng nhãn nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt là những căn nhà bùn đất chiều cao bất đồng. Những căn cao cao thoạt nhìn tinh xảo hơn một ít, bùn đất cũng là loại thuần khiết. Còn những căn thấp hơn khó có thể lọt vào, mắt bùn đất quỷ dị không nói, trên nóc nhà còn có các loại xương cốt da lông lớn lớn bé bé, phảng phất như mấy căn nhà ma sứt xẻo. Hai bên đối lập mấy căn nhà cao cao thoạt nhìn chẳng ra gì nháy mắt trở nên tốt đẹp hơn. Đại khái là chú ý tới tầm mắt của Yến Thừa Cựu, Tam Môn chỉ vào những căn nhà thấp bé giải đáp, những căn đó là của người thường trú, bùn đất lẫn vào nước dương tuyển thực vật, trên nóc nhà là thi cốt của dương tuyển giả, dương tuyển thú mà chúng tôi thu thập được. Ở chỗ chúng tôi không có nhân tài công nghệ cao, cũng không điều phối mấy vật liệu phòng ngự, dùng loại phương pháp dân gian này thật ra cũng khá tốt. Ít nhất người thường ở trong đó cơ hồ chưa từng phát bệnh. Đừng nhìn những căn nhà thấp bé này khó coi, tiêu phí xây dựng nó còn có thể cao hơn những căn khác nữa kìa. Nơi này có cảm giác như chốn thế ngoại đào nguyên, Yến Thừa Cựu thật lòng tán thưởng, loại nguyên vị cổ kính này thật sự rất khó tìm. Cho dù ở viện bảo tàng bọn họ cũng khó có thể khắc phục lại cảm giác đặc thù này, tràn đầy nguyên thủy, hoang dã. Lâm Ẩm Vô đứng tại chỗ, nhịn không được đầy đầy mắt kính. Có khả năng đồng bọn hợp tác với hắn có vấn đề về thẩm mỹ, không biết có lây hay không. Tuy rằng lời khen ngợi của Yến Thừa Cựu lọt vào tai đám một hai. Cách chương.